Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 33, góc truyện audio.com. Một lúc sau hai nhân vật mà Minh Nhã trông đợi cuối cùng cũng đã đến. Hai nhân vật này không ai khác đó chính là Nam Cung Ngạo và Mộc Hạ. Mộc Hạ vừa bước vào bữa tiệc sinh nhật của Minh Nhã. Bà ta thấy Minh Nhã càng lúc càng thân với Mẫn Nhi khiến cô ta ghen ghét trong lòng. Mộc Hạ bước đến gần Minh Nhã. Ha, mấy người thân với nhau quá ha. Cô nghe tiếng Mộc Hạ nên đã quay lưng lại mặt đối mắt với à, phải bây giờ chúng tôi là bạn tốt với nhau. Ai như Hạ tiểu thư càng ngày càng làm cho người khác xa cách. Hạ tiểu thư từ khi quen biết Nhã Nhã tôi cảm thấy mình được xem trọng chứ không như ở bên cô. Mẫn Nhi nói cứ như đang chọc tức Mộc Hạ vậy. Chó hoang ở đâu mà vô đây sủa vậy ta. Cô nàng Diệp Giao cũng thêm dầu vào lửa. Cô, ba cô được lắm, biết là mình đang chọc tức nhưng à ta vẫn không nói lời nào được. Cô nhìn lại mình đi Hạ tiểu thư, cô ăn mặc cứ như kỹ nữ vậy. Tôi thấy tội cho Nam Cung Ngạo thay cho hắn đó. Cô nhìn Mộc Hạ từ trên xuống dưới. À ta mặc chiếc váy màu đỏ đuôi cá ngực được xẻ sâu xuống. Trên váy còn đính thêm một vài hạt ngọc, muốn khoe đồ thì đi chỗ khác mà khoe chứ ở đây cô đừng có mơ tưởng mình là công chúa. Cô nàng Diệp Giao nhìn chẳng ưa Mộc Hạ kể từ lúc bước vào. Giao Giao à, người ta đích thực là kỹ nữ mà. Đúng không hai cậu, Mộc Hạ, những gì cậu sỉ nhục tôi hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu. Hai người đồng loạt gật đầu. Nam Cung Ngạo anh mau dắt con chó hoang của mình về dậy lại đi. Ở đây một hồi là cắn người chạy nọc đấy. Cô nàng lớn tiếng gọi Nam Cung Ngạo, nghe thấy như có ai đó đang gọi mình. Nam Cung Ngạo bước đến chỗ của Minh Nhã. Nam Cung thiếu anh mau dắt vợ tương lai của mình về đi. Cô cố ý nhấn mạnh từ vợ tương lai, khiến cho Nam Cung Ngạo rất khó chịu. Lâm tiểu thư thật ngại quá, tôi xin lỗi cô. Nhã Nhi em có cần nhấn mạnh ba từ kia không? Trái tim của anh đang rỉ máu vì em đó. Cô liếc mắt nhìn Nam Cung Ngạo, kệ cha anh chứ liên quan gì đến tôi. Đã gọi là hợp tác thì dáng chịu đi. Nhận được lời cảnh cáo từ cô anh im lặng không dám nói lời nào. Ngạo ca ca em không có làm gì hết. Họ ỷ mình đông nên ăn hiếp em. Có Ngạo ca ca ở đây tôi xem các cô làm gì tôi. Em còn dám nói mau xin lỗi ba vị tiểu thư đây. Anh liếc nhìn à Mộc Hạ bằng ánh mắt băng lãnh. Tiên ca ca anh hãy nói câu công bằng cho em đi. À chạy tới lôi kéo Minh Thiên. Minh Thiên hất à khiến à ngã xuống đất. Mộc tiểu thư xin tự trọng. Hai ta có quen nhau sao? Từ khi nghe tiếng Diệp Giao gọi Nam Cung Ngạo thì anh đã đến. Những người khác cũng đến xem Minh Nhã có sao không? Nhưng hóa ra bọn họ lo xa quá rồi. À đứng dậy, ba vị tiểu thư tôi xin lỗi. Đôi mắt à bắt đầu đỏ lên, nhỏ quá nghe không rõ. Diệp Giao cố ý như không nghe thấy lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, lần này à nói lớn tiếng hơn. Coi như chúng tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi. Minh Nhã tôi hôm nay nhân từ tha cho cô vậy. Cô thật làm tôi quá mất mặt. Mộc Hạ đợi về nhà coi tôi xử lý cô ra sao. Nam Cung Ngạo kéo tay Mộc Hạ rời đi. Nhưng họ mới đi được hai bước thì cô ra hiệu cho Mẫn Nhi dẫm lên váy Mộc Hạ. Khiến chiếc váy rách qua khỏi đầu gối. Nghe tiếng chiếc váy bị rách, Nam Cung Ngạo cùng Mộc Hạ quay lại nhìn. Cô liếc nhìn Nam Cung Ngạo, khỏi cần anh xử cô ta để tôi xử là được rồi. Tôi quên cho à một món quà giờ nhớ lại làm luôn. Ôi trời ơi xin lỗi nha, là tôi bất cẩn chắc cô không để ý chứ. Mẫn Nhi mỉm cười nói, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến Mộc Hạ từ lúc chiếc váy bị rách. Nè, có phải cô con dâu tương lai nhà Nam Cung gia không? Góc truyện audio.com, ừ đúng rồi nhìn quen quá, có rất nhiều lời bàn tán chìa mũi vào Mộc Hạ, khiến cô ta không nhịn được mà lên tiếng. Phải là tôi thì đã sao, các người có quyền gì mà nói tôi? Tôi tương lai sẽ làm Nam Cung thiếu phu nhân, đến lúc đó tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Khi ả vừa nói xong một cái tát trời giáng từ Nam Cung Ngạo bay thẳng vào mặt Mộc Hạ. Cô im miệng lại đi, cô muốn để mặt mũi nhà Nam Cung mất hết thể diện thì mới vừa lòng sao. Anh nói xong kéo Mộc Hạ về luôn, mọi người chê cười rồi xin tiếp tục, chỉ với câu nói ngắn gọn của cô thì mọi người đều tiếp tục cuộc vui. Nhưng vẫn còn một số lời bàn tán, chị Tiểu Nhã lợi hại, chàng thiếu niên nịnh hót, cậu quả thật cao tay, Diệp Hạo Phong cũng khen cô, ba người liên thủ khiến Mộc Hạ thật thảm hại. Giả Lãnh Nam không tiếc lời khen tặng, tiểu nhân xin bội phục. Mặc Lâm làm ra vẻ bội phục, chắc anh phải học kinh nghiệm từ ba quý cô đây. Minh Thiên thật không dám tin cô lại có thể phản kích Mộc Hạ kịch liệt như vậy. Cảm ơn vì lời khen, cả ba cô nàng đồng thanh nói. Kết thúc bữa tiệc sinh nhật ai nấy đều có quà, và ra về rất thỏa mãn. Phía bên Nam Cung gia định đuổi ả đi nhưng vì kết hoạch nên họ giành chửi ả một trận rồi phải nhịn lại. Cách chương.